Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Pháp Môn. Trước mắt tà thần trực tiếp đáp ứng Thanh Khư thỉnh cầu. Kết quả này để Thanh Khư minh bạch, giá tiền của hắn, mở quá thấp, khối này pháp tắc mảnh vỡ với trước mắt vị này tà thần tầm quan trọng vượt qua xa sự tưởng tượng của hắn, bất quá. Từ mặt bên cũng có thể phán đoán ra, trước mắt vị này tà thần suy yếu trình độ đồng dạng so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Cho tới Thanh Khư nói lên loại này vô lễ giao dịch hắn đều không tiếc đồng ý. Vì chính là mau chóng luyện hóa khối này pháp tắc mảnh vỡ tốt thu được sức mạnh lớn hơn. Rất tốt, Thanh Khư cứ việc đoán được vị này tà thần miệng cọp gan thỏ. Nhưng cũng vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần. Chỉ là hơi gật gật đầu. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu giao dịch đi. Người pháp tắc mảnh vỡ ở đâu? Ta tình huống bây giờ đương nhiên sẽ không đem này chút pháp tắc mảnh vỡ mang theo người. Này chút pháp tắc mảnh vỡ bị ta ẩn giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn. Bởi vậy ta cần ngươi phối hợp ta tiến về phía trước cái kia ẩn giấu thế giới đem những pháp tắc kia mảnh vỡ lấy ra, có thể... Làm sao tiến về phía trước? Ta nắm giữ tiến về phía trước phương pháp. Bất quá nghĩ muốn mở ra thế giới kia hàng rào cần một bộ phận ta sức mạnh. Nhưng sức mạnh của ta bây giờ trình độ nhưng không đạt tới mở ra thế giới kia cánh cửa trình độ. Bởi vậy, hoặc là ngươi trước tiên để ta luyện hóa khối này pháp tác mảnh vụn 1/10. Hoặc là, thay ta tìm 1 triệu tung hoành cảnh người tu luyện tiến hành huyết tế. Thanh Khư nghe xong. Nhất thời rõ ràng thế giới này tất nhiên có vấn đề không nhỏ. Ta cần biết được thế giới kia vị trí. Cùng với ngươi mở ra thế giới kia phương pháp. Lấy xác nhận lời ngươi nói ngữ chân thực tính. Ta nhưng không hy vọng lãng phí một cách vô ích 1/10 lực lượng pháp tắc sau cuối cùng. Không thu hoạch được gì. Trước mắt vị này từ sương mù đỏ ngòm tạo thành tà thần mặt trầm mặc chỉ. Chốc lát, rồi mới hồi đáp. Cứ việc ngươi yêu cầu này có chút thất lễ, nhưng đứng ở trên lập trường của ngươi ta có thể lý giải ngươi cẩn thận. Đây chính là thế giới kia vị trí cùng với mở ra thế giới thành lũy phương pháp. Đang khi nói chuyện, một đạo tin tức đã phóng mà tới. Thanh Khư cảm ứng một phen tin tức trong đó vẫn chưa ẩn chứa nguy hiểm gì sau. Lúc này mới từng cái tiêu hóa. Hả? Làm Thanh Khư ánh mắt rơi ở thế giới kia hàng rào mở ra phương pháp pháp môn trên thời gian. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá ở bề ngoài hắn vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần. Một cái phụ thuộc thế giới sao? Thanh Khư vẻ mặt tự nhiên gật gật đầu. Ta đây liền tiến về phía trước thế giới kia nơi ở. Chờ đến ta thông báo tiếp ngươi. Được, sương mù đỏ ngòm tạo thành khuôn mặt nói xong. Nhanh chóng co về tới màu máu pho tượng trong đó. Mà Thanh Khư cũng là một lần nữa đem pho tượng này thu vào cái kia đại thần thông giả cấp bên trong thế giới. Bất quá, cân nhắc đến chính mình đem cái này màu máu pho tượng thu vào cái kia đại thần thông giả cấp bên trong tiểu thế giới thời gian vẫn cứ sẽ bị đối phương hấp thu pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Nói cách khác, đưa hắn thu ở lại nơi đó mặt cũng không tính an toàn. Thanh Khư không khỏi thận trọng, tà thần, đây chính là cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ một cái đại cấp độ cấp tồn tại. Cứ việc trong lúc tồn tại mạnh yếu khác biệt, nhưng loại này khác biệt nhưng cũng không rõ ràng, thật giống như thánh giả cảnh bên trong chân nguyên cảnh cùng bất tức cảnh. Nghĩ muốn hoàn toàn đem như thế một pho tượng phong cấm tránh khỏi hắn manh động. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt hơi ngưng lại. Trước đây không lâu ta từng để Xích Nguyên kiếm luyện hóa một cái tạo hóa thần khí. Cái này tạo hóa thần khí liền hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hóa thân đều có thể phong ấn. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp đem Xích Nguyên kiếm lấy ra. Thần niệm trực tiếp thẩm thấu đến rồi Xích Nguyên kiếm bên trong. Mặc dù đã trải qua gần ngàn năm năm tháng. Nhưng Xích Nguyên kiếm hiện tại vẫn chưa đem cái kia 4 cái tạo hóa thần khí toàn bộ luyện hóa. Mắt trước đối với cái thứ 2 thần khí luyện hóa mới không tới 1/2. Loại này hiệu suất so với lần thứ nhất luyện hóa tạo hóa thần khí thời gian nhanh hơn nhiều. Dù sao ở Xích Uyên kiếm lần thứ nhất luyện hóa tạo hóa thần khí thời gian thanh khư, nhưng là không để lại dư lực thời khắc chút xuống mình lực lượng pháp tác hiệp trợ Xích Uyên kiếm linh. Có thể dù chỉ như thế vẫn cứ hao tốn ngàn năm nhiều, mà lần này luyện hóa cái này tạo hóa thần khí chỉ có Xích Uyên kiếm linh chính mình. Hắn không chỉ ở không tới 1000 năm thời gian trong hoàn thành một cái tạo hóa thần khí luyện hóa, đồng thời đối với cái thứ hai tạo hóa thần khí luyện hóa vẫn cứ đã tiến trình gần nửa. Xích Uyên, cái này tạo hóa thần khí ta cần mượn dùng một phen. Ngươi mà luyện hóa còn lại cái kia một cái nửa tạo hóa thần khí. Vâng, phụ thân. Mỗi một cái tạo hóa thần khí nội bộ kết cấu đều có chỗ bất đồng. Trước mắt ta đã không kém hơn tạo hóa thần khí. Theo lý thuyết luyện hóa cái thứ hai tạo hóa thần khí tốc độ sẽ mức độ lớn rút ngắn. Nhưng bởi nung nấu cái thứ hai tạo hóa thần khí không đồng tính cùng khó khăn tính. Cái thứ hai tạo hóa thần khí luyện hóa ta hao tốn 400 năm. Mà trước mắt thứ ba món tạo hóa thần khí phỏng chừng cần 1,300 đến 1,400 năm. Mà thứ tư món tạo hóa thần khí cần thời gian có thể sẽ đạt đến 3000 năm trở lên. Chấm ngoặc kép, luyện hóa tạo hóa thần khí số lượng càng nhiều, cần thời gian càng dài sao? Thanh Khư Lý giải tính gật gật đầu. Nhìn dáng dấp trước Vân nghiên cứu ra được loại này phương pháp tu hành cũng không thể để Xích Uyên kiếm vô hạn tiếp tục trưởng thành. Bất quá luyện hóa cái thứ hai tạo hóa thần khí Xích Uyên kiếm linh so với lúc trước đã cường đại rồi một đoạn. Nếu như nói lúc trước hai loại đại đạo pháp tắc lúc hắn có thời khắc này Xích Uyên kiếm nơi tay bộc phát ra sức chiến đấu thì sẽ không là tiếp cận trí cường giả, mà là chân chính đạt đến bước vào trí cường giả ngưỡng cửa cấp độ. Như khi đó Xích Uyên kiếm luyện hóa thứ ba món tạo hóa thần khí, Thanh Khư có sức chiến đấu sẽ ngay lập tức không kém hơn Trúc Ảnh kiếm chủ, Bạch Đế đám người chờ bất luận cái nào. Từ từ đi, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể triệt để hiểu rõ tạo hóa thần khí huyền diệu. Do đó để chính mình lột xác thành càng cao cấp hơn thần khí hình thái. Thanh Khư khích lệ một tiếng, cảm thụ được Xích Uyên kiếm linh vui mừng tâm tình sau, tâm tình của hắn cũng là khá hơn nhiều. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem cái này được xưng liền thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hóa thân đều có thể phong cấm tạo hóa thần khí lấy ra. Cẩn thận nghiên cứu, cái này tạo hóa thần khí chính là một cái vòng tay dáng dấp. Toàn bộ vòng tay nhìn thấy được trong suốt như ngọc, thật giống như một cái bạch ngọc vòng tay. Chỉ có điều ở tại hoàn trên thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một đạo nhàn nhạt tử quang. Nếu như người tu luyện tập trung tinh thần hướng về cái kia chút tử quang nhìn tới, lập tức liền có thể phát hiện, này chút tử quang nghiễm nhiên như từng cái khổng lồ chí cực tinh hệ, tản ra vũ trụ mênh mông, vô tận ngôi sao độc hữu chính là mị lực, hư thiên hoàn. Thanh Khư đang cảm ứng cái này tạo hóa thần khí thời gian, dĩ nhiên hiểu cái này tên tạo hóa thần khí. Cái này tạo hóa thần khí trên thực tế chính là hỗn độn chi chủ bỏ chính mình một bộ phận không cần. Hỗn độn vũ trụ lại tốn một ít tâm tư, đem độ cao ngưng luyện một phen, tạo thành một mảnh áp xúc suất cực cao vũ trụ. Bởi vật liệu tương đương với hỗn độn chi chủ một bộ phận, lại thêm chính là hỗn độn chi chủ luyện, phẩm chất tự nhiên cực kỳ kinh người. Cứ việc phong không nhịn được chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chân thân. Nhưng phong cấm bọn họ hóa thân một quãng thời gian nhưng là điều chắc chắn. Trong tay hắn tà thần pho tượng mặc dù là tà thần chân thân, nhưng cấp bậc không bằng chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ không nói, còn dư lại thực lực chân chính so với chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ hóa thân đến, phỏng chừng cũng phải yếu hơn nửa bậc. Dùng hư thiên hoàn đưa hắn phong cấm, cũng không phải việc gì khó khăn. Đương nhiên. Nếu như vị này tà thần nghĩ muốn phá mở hư thiên hoàn phong cấm, một cách tự nhiên liền được đem hết toàn lực. Cứ như vậy liền thuận tiện Thanh Khư nhìn ra hắn chân chính là hư thực. Tiêu tốn thời gian 1 năm biết một chút hư thiên hoàn tác dụng sau, Thanh Khư nhất thời đem cái này tạo hóa thần khí kích hoạt, mà sau sẽ tà thần chân thân ném vào đến rồi hư thiên hoàn bên trong. đem tà thần chân thân đại biểu màu máu pho tượng ném vào hư thiên hoàn sau. Thanh Khư cũng là phân ra một bộ phận tinh thần cẩn thận dòm ngó tà thần chân thân phản ứng. Mà không ngoài dự đoán, tà thần chân thân bị ném đến hư thiên hoàn sát lập tức hiển hiện ra. Từng đạo sương mù đỏ ngòm phẳng phất từng cái xúc tu. Vô Khổng bất nhập nghĩ muốn hướng về hư thiên hoàn ngoại vi thẩm thấu. Hiển nhiên hắn là đã nhận ra hoàn cảnh này bất đồng. Chỉ là loại này màu máu xúc tu rằng co không tới chốc lát. Tà thần chân thân nếu như cùng nghĩ tới điều gì. Rất nhiều xúc tu cấp tốc co về. Rất nhanh trở nên gió êm sóng lặng. Tựa hồ vừa nãy tình cảnh đó màn căn bản chưa từng xảy ra. Rất tốt, hư thiên hoàn quả nhiên hữu hiệu. Mà vị này tà thần năng lượng cường độ. So với ta tưởng tượng nhỏ yếu nhiều lắm. Bất quá tham khảo chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ hóa thân cấp độ. Có thể suy đoán, hắn mạnh hơn đại diễn thánh tôn. Nhưng cũng còn không có đạt đến chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ hóa thân cấp độ. Thanh Khư căn cứ chuỗi này biến hóa. Đối với tà thần chân thân trước mắt mạnh yếu có một cái trực quan tính hiểu rõ. Tà thần chân thân trên người năng lượng cường độ. Đại khái chỉ có tam văn. Thậm chí còn hai văn trình độ. Khả cư Thanh Khư biết. Chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ đám người hạ xuống hóa thân. Năng lượng cường độ cũng chỉ tương đương với bốn văn cấp bậc biện hộ người. Nhưng bọn họ đối với lực lượng nắm giữ. Lý giải, nhưng là vượt xa bất kỳ một vị đại thần thông giả. Bốn văn cường độ năng lượng ở bọn họ bí thuật tăng cường hạ. Dễ như ăn cháo có thể phát huy ra tương đương với 10 văn. Thậm chí còn 11 văn, 12 văn tầng cấp sức chiến đấu. Đối với chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ tới nói. Thân thể số lượng không đại biểu toàn bộ, cũng chỉ có hỗn độn chi chủ. Vừa đầu hàng hạ hóa thân. Năng lượng cường độ chỉ ít đều là 7 văn cấp cất bước. Có lúc không khống chế tốt. Hạ xuống 8 văn cửu vân cấp hóa thân cũng không phải quái sự. Dù cho bí pháp đơn giản. Kỹ xảo chiến đấu hạ thấp. Dựa vào năng lượng cường độ đều có thể nghiền ép lên đi. Tam văn năng lượng cường độ. Đại khái tương đương với 10 văn cấp sức chiến đấu. Chính là không biết trên tay hắn có hay không có tạo hóa thần khí. Có tạo hóa thần khí hóa thân cùng không có tạo hóa thần khí hóa thân. Thường thường là hai loại khái niệm. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng trầm ngâm. Ở không có chém giết cốt sát đại tôn. Xí kiêu đại đế trước. Hắn tuy rằng chỉ nung nấu 6 loại đại đạo pháp tắc. Thế nhưng dựa vào chư phương diện tăng cường. Đại khái có cửu vân cấp sức chiến đấu. Mà bây giờ, lại lần nữa luyện hóa 2 loại đại đạo pháp tắc. Khiến tự thân pháp tác chủng loại nung nấu đến 8 loại sau. Sức chiến đấu dĩ nhiên áp sát 11 sam. Như vị này tà thần trên tay không có tạo hóa thần khí. Hắn lực áp tà thần không khó. Nếu là có, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Chết lạc đà so với ngựa lớn A. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cảm khái một tiếng. Đã vô thanh vô tức về tới thần hoang đại thế giới. Thần hoang đại thế giới hiện tại một mảnh tươi tốt. Theo Long Kiếm Thiên Tôn cùng Cổ Huyền Tôn hai người công khắc xí kiêu đại đế. Bát Tí Long thần hạ hạt thế lực. Vô số tài nguyên dồn dập tràn vào thần hoang đại thế giới. Toàn bộ thần hoang đại thế giới lại lần nữa nghênh đón bạo phát thức phát triển. Từng cái thần thánh chân thân cảnh. Tung hoành cảnh. Nhất niệm thành giới cảnh người tu luyện phảng phất mọc lên như nấm giống như dồn dập trào hiện. Dù cho chí tôn cảnh cường giả ở ngắn ngủi này không tới ngàn năm năm tháng bên trong. Cũng là một hơi tiêu thăng đến hai chữ số cấp độ. Dù cho không tính toán Thanh Khư cùng hư không kiếm các. Phóng tầm mắt xung quanh mười mấy đại thế giới bên trong. Thần hoang đại thế giới cũng đã có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Hơn nữa, theo thần hoang đại thế giới không ngừng phát triển. Cường giả số lượng không ngừng tăng nhanh. Này chút hỗn nguyên kiếm tông các cao tầng cũng là đi ra thần hoang đại thế giới. Đi đầu tiến nhập Bát Tí Long thần. Xí kiêu đại đế phạm vi thế lực. Đồng thời đem hai đại thế lực cương vực cùng thần hoang đại thế giới tổ hợp. Lấy hỗn nguyên kiếm tông làm cơ sở. Thành lập hỗn nguyên đế quốc. Tôn phong thái thượng trưởng lão Thanh Khư vì là hỗn nguyên kiếm đế. nay chút phát triển, Thanh Khư cũng không biết chuyện. Đi tới thần hoang đại thế giới chính hắn vẫn chưa kinh động Hỗn Nguyên kiếm tông người. Mà là ngay lập tức tìm được tọa trấn tạo hóa đại lục truyền tống trận Thương Hải Tiên Đế. Cũng đem tà thần chân thân dành cho thế giới của hắn mở ra pháp môn giao cho Thương Hải Tiên Đế. Tiên Đế, cái này mở ra pháp môn ta cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Muốn mời ngươi phân tích một, hai, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.